Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, lĩnh ngộ. Đối với Khổng Kính Thăng, Lâm Hiên nội tâm vẫn là có mấy phần thu đồ đệ chi tâm. Cái này Khổng Kính Thăng cùng mình ban đầu rất tương tự. Hơn nữa có như thế đại nghị lực người, sau này thành tựu nhất định không thấp. Lâm Hiên thu đồ đệ cũng không phải là chuyên xem thiên phú, mà là xem tâm tính. Thấy được, Khổng Kính Thăng tâm tính không kém, có thể ẩn nhẫn, có thể có đại nghị lực. Còn như đi loại này, xác thực cần khảo sát mới được. Ta cuối cùng vẫn thua. Khổng Kính Thăng từ dưới đất bò dậy, thở dốc nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trước đó ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Hắn đã là tình trạng kiệt sức, muốn tiếp tục đi về phía trước là không có khả năng. Thân thể có lẽ còn có thể thừa nhận, nhưng nguyên lực trong cơ thể cũng không thể chống đỡ. Bất quá coi như nguyên lực cũng đủ, hắn thấy phải mình cũng không cách nào tiếp tục đi tới quá xa. Chuyện này với hắn mà nói đã đầy đủ xa. Ta là mới tới, người đương nhiên chưa từng thấy qua. Lâm Hiên dương mắt xem hướng phía trên, không ít người xem của bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Tuy là khoảng cách không phải xa nhất, nhưng thành tích này thật sự là làm người ta líu lưỡi. Lâm Hiên thân phận đều làm người ta suy đoán, nhưng Khổng Kính Thăng tựu khiến người cảm thấy chấn động. Đâu có cực hạn là 40.000 tam đây, thế nào lập tức đã đột phá nhiều như vậy, lao tới đích đến như vậy phía trước, miểu sát trước đó sở hữu cười nhạo người khác. Hiển nhiên Lâm Manh Manh nhãn quang không phải kém, mà là bọn hắn không nhìn ra. Lâm Manh Manh tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú cao, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Khổng Kính Thăng thiên phú không tệ. Từ bình thường trong khảo nghiệm, đều có thể nhìn ra một ít mánh khóe, vì vậy mới có thể chuyên khen hắn thoáng cái. Không nghĩ tới sẽ lại dẫn như vậy trào phúng. Bất quá đúng là phần này trào phúng, để cho Khổng Kính Thăng liều mạng cái mạng này, cho ra cái hoàn mỹ đánh trả. Ai biết nửa đường giết ra cái trình rào kim, đem hắn đệ nhất cho chặn lại. Nhưng vẫn là cho ở đây người tu luyện cực lớn trùng kích. Ít nhất sẽ không giống trước đó như vậy, sẽ không ngừng xuống đất trào phúng hắn. Thực lực mới là thế giới này lý do không thay đổi. Không có thực lực cường hãn, vậy nói gì đều là nói dóc. Mới tới, Khổng Kính Thăng ngẩn ra, chợt ngồi xuống cảm thán nói. Bất quá tại hạ thua tâm phục khẩu phục, nhìn trước mắt đến cũng ngươi cực hãn. Đề nghị ngươi tiếp tục chạy về phía trước, thu được càng thành tích tốt sau đó, nhất định sẽ đạt được Lâm sư tỷ thưởng thức. Đến lúc đó đạt được chỉ vẽ lúc, ngươi chính là sẽ có tăng thêm một bước. Ta cướp đi ngươi đệ nhất danh, ngươi còn có thể như vậy trầm ổn, thật là khó có được. Lâm Hiên lắc đầu, đổi thành những thứ kia tâm cao khí ngạo người tu luyện, đã sớm chửi ầm lên, chớ nói chi là trả lại cho hắn đề nghị. Tuy là thua có chút không cam lòng, nhưng thua thì thua, ta Khổng Kính Thăng vẫn thua được rất tốt, cũng thả xuống được. Khổng Kính Thăng mở miệng cười nói, đi bằng môn tả đạo nói, ta có lẽ vẫn không chịu thua, nhưng người năng lực mạnh hơn ta, ta tuyển chọn nhận thức. Bất quá sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt lên trước ngươi. Cuối cùng hắn vẫn tuyên bố khiêu chiến tuyên ngôn, đem Lâm Hiên định vì cái đuổi kịp mục tiêu. Lâm Hiên thấy buồn cười, tuy là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, có khả năng nhanh chóng đuổi theo mình nói, phải cần bao cường hãn thiên phú, kinh người bao nhiêu kỳ ngộ, ta rất chờ mong ngày này. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, nhìn cái này Khổng Kính Thăng, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trào hiện ra, lần thứ hai nhớ tới đương thời bản thân gian khổ lịch trình. Có lẽ lúc trước gian khổ lịch trình mới có thể tạo nên thành tựu như vậy đi. Chợt Lâm Hiên tại chỗ đả tọa ngồi xuống, không có tiếp tục đi về phía trước, ngược lại thì ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Cảnh tượng này để cho mọi người trợn to hai mắt, còn có người ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Chẳng lẽ không cảm thấy được tại đây áp lực quá lớn, khó có thể để cho tinh thần lực tập trung lại sao? Vào lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong đám người, lập tức đem tất cả mọi người lực chú ý cũng cho hấp dẫn tới. Lâm sư tỷ, Lâm sư tỷ ngươi tới. cái kia khổng kính thăng vọt tới hơn 6 vạn mét. Đúng vậy, người xem tốt cái kia khổng kính thăng. Thật bộc phát ra, nếu không cách nào cải biến sự thực, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn nhận thức, cũng không có thể hoài nghi Lâm Manh Manh phán đoán. Huống hồ sự thực chứng minh, Lâm Manh Manh thuyết pháp là không có sai. Cái này khổng kính thăng thật tiến bộ rất lớn, hẳn không phải là tiến bộ, mà là bạo phát. Cái này bạo phát cũng nghịch thiên, mặc dù có người vượt lên trước hắn, nhưng thành tích này thật sự là kinh người. Hừm, bất quá thành tích coi như không tệ, dường như nghe nói có người mạnh hơn khổng kính thăng, không biết là ai. Lâm Manh Manh nghi hoặc không thôi, nàng cũng không biết sẽ có cái này số một người. Nhiều đệ tử như vậy nàng xem qua, sẽ không có phát hiện so với khổng kính thăng còn có đột phá tính. Hình như là trong lúc bất chợt xuất hiện, chính là ở nơi đó. Lập tức liền có người chỉ hướng Lâm Hiên. Lâm Manh Manh quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên sở tại địa phương. Khi nhìn rõ sở chi sau khi, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Trên gương mặt tươi cười đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cái này, đây không phải là cha sao? Lâm Manh Manh lại cẩn thận liếc mắt nhìn. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Nhưng cảm giác được khí tức quen thuộc. Cũng không được cảm giác mình cảm giác sai lầm. Ở bên ngoài xem ra là uẩn đan kỳ tu vi. Nhưng dưới cái nhìn của nàng là như vậy thâm bất khả trắc. Căn bản không phải bản thân có khả năng dò xét phạm vi. Sau một khắc, nàng thân ảnh lóe lên liền tại chỗ biến mất. Sau đó liền xuất hiện ở Lâm Hiên bên người. Phía trên rất nhiều đệ tử cũng xem há hốc mồm. Bọn họ liều mạng bỏ mấy canh giờ, thậm chí lâu hơn thời gian mới có thể đến đạt đến địa phương. Trong chớp mắt Lâm Manh Manh thì đến. Cái này chính là cường giả lực lượng. Thật là cha. Lâm Manh Manh khoảng cách gần cảm giác lúc phát hiện thật là Lâm Hiên ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Tựa như có lẽ đã tạm thời che giấu tình huống ngoại giới. An tâm ở chỗ này bắt đầu tìm hiểu đến. Nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Chính là ở bên cạnh cũng là theo chân bắt đầu tỉnh tọa. Đang giúp Lâm Hiên hộ pháp lên. Trước đó thấy được khổng kính thăng cũng không để ý đến nửa phần. Tình huống này ngược lại thì làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Manh Manh đi xuống xem một chút mà thôi. Ai biết giúp cái kia nam tử xa lạ hộ pháp lên. Cái này là cấp bậc gì đãi ngộ. Còn là nói Lâm sư tỷ rất dễ thân. Vô luận là có ai lĩnh ngộ. Cũng có thể hỗ trợ hộ pháp. Vấn đề này nghị luận ầm ĩ. Bất quá khổng kính thăng nhưng thật ra cũng đi theo ngồi xuống khôi phục. Hắn hiện tại liền trở lại đều là khó khăn. Cho nên đầu tiên là khôi phục lại nguyên lực. Lại theo trở lại. Theo thời gian đưa đẩy. Như vậy ngồi xuống chính là nửa tháng. Khổng kính thăng tất cả đứng lên trở lại. Nhưng Lâm Manh Manh vẫn là ở bên cạnh ngồi xuống hộ pháp được. Điều này làm cho rất nhiều người đều không còn gì để nói. Cái này đãi ngộ thật là khiến người cảm thấy ghen tị và ước ao. Nhưng không ai dám có thành kiến cái gì. Dù sao bọn họ cũng không có chạy đến chỗ đó. Cho nên cái này không có ý nghĩa gì. Rốt cục Lâm Hiên từ từ mở mắt. Song trong mắt lộ ra đến ánh mắt, không có sát khí, cũng không có phong mang, có là bình thản, lại sở hữu đề thăng. Xem ra chuyến này không uổng a. Lâm Hiên trải qua ngồi xuống lĩnh ngộ sau đó. Cảm giác mình lực lượng tinh thần, lần thứ hai có tăng lên. Một dạng loại này lĩnh ngộ, cũng không phải tu vi nâng lên thăng cùng đột phá. Đại đa số đều là lực lượng tinh thần đề thăng. Bất quá cái này nhưng so với tăng cao tu vi, sắp khó khăn nhiều, cho nên kỳ ngộ có thể không thể cầu. 1293. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.